Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc tăng lực của mình quả không phí mà. Tiểu Hắc Hắc, thật quý giá. Ninh Ninh, con và Hách công an vừa rồi nói gì? Sao lại đá nhau vậy? Lâm bà tử thắc mắc ngay lập tức. Không có gì, anh ta chỉ hỏi chuyện giữa con và Lý Phượng thôi. Mẹ nấu cơm xong chưa? Con đói lắm rồi. Được, con ngồi đợi chút, mẹ nấu xong ngay đây. Lâm bà tử nghe con gái đói bụng, liền vội vàng quay lại phòng bếp, không còn tâm trí nghĩ về chuyện kia nữa. Lâm Dĩ Ninh ăn trưa xong, vui vẻ trò chuyện với mẹ một lúc, rồi cùng Lâm Đông quay lại trường học. Đại ca, khi nào em được nghỉ? Chiều hôm đó anh dẫn nhị ca và tam ca đến chỗ giao dịch lần trước chờ em nhé. Lâm Đông nhíu mày, vẫn là giao dịch với nhà máy thép à? Ừ, em sẽ dẫn các anh hai lần nữa. Sau đó nếu có giao dịch, các anh sẽ thay em đem đến. Nhân tiện làm thân với Đinh Bộ trưởng luôn nhé. Lâm Đông biết rõ rằng đây là sự quan tâm của em gái dành cho họ, trong lòng rất cảm động. Được, đại ca sẽ đi từ sáng sớm, không cần phải quá sớm, đợi khi em tan học rồi đi cũng được. Được, Lâm Đông vẫn tiếp tục đưa Lâm Dĩ Ninh đến trường, sau đó giao lương thực rồi quay đi ngay mà không ngoảnh lại. Lâm Dĩ Ninh thở dài, nghĩ thầm rằng con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Dĩ Ninh, cậu đã về rồi, mau tới đây, mình mang theo táo, cậu ăn thử đi. Tống Yến đưa một quả táo cho Lâm Dĩ Ninh. Cảm ơn Tiểu Yến tử. Lâm Dĩ Ninh đặt ba lô xuống, lấy ra một lọ thịt vụn, một lọ dưa chua và một gói bánh trứng. Mình mang theo đồ ăn, lát nữa chúng ta ăn ở ký túc xá nhé. Được, mình cũng mang theo đồ ăn. Các bạn trong phòng lần lượt lấy đồ ăn của mình ra, bày thành một bữa tiệc nhỏ. Hoa, hôm nay chúng ta có một bữa ngon rồi. Thơm quá, phải đấy, mình chảy nước miếng mất rồi. Lộc cộc, bụng Quan Mộng Viện kêu lên, khiến cả phòng bật cười. Ha ha, các cậu thật đáng ghét. Dám cười mình không thèm chơi với các cậu nữa. Quan Mộng Viện mặt đỏ bừng, dậm chân giận dỗi. Được rồi, chúng ta không cười nữa. Mọi người rửa tay rồi ăn cơm thôi. Kẻo lát nữa bụng Mộng Viện lại kêu lên nữa. Phạm Cầm, cậu lại trêu mình nữa. Cẩn thận không thì làm đổ bàn. Lát nữa chúng ta chẳng còn gì để ăn đâu. Chúng ta ăn cơm xong, hai người các cậu lại tiếp tục đấu khẩu đi. Cứ để phần cho chúng mình nhé. Tám người quây quần bên chiếc bàn nhỏ, vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện. Lúc này ai cũng cảm thấy bữa ăn này ngon miệng hơn bất kỳ bữa ăn nào khác. À đúng rồi Dĩ Ninh, Trần Minh vừa tới tìm cậu. Ừ, cứ mặc kệ hắn, nếu có việc thì hắn sẽ quay lại thôi. Lâm Dĩ Ninh không để tâm đến Trần Minh, cho rằng hắn chỉ là một kẻ có tâm lý vặn vẹo. Trong xã hội hiện tại, những vấn đề như thế này chẳng mấy ai quan tâm, nên cô chỉ tự nhắc mình cẩn thận hơn. Đôi khi, những người như hắn lại có thể gây ra những rắc rối lớn. Sau khi ăn xong, Lâm Dĩ Ninh bắt đầu dọn dẹp giường và bàn học của mình. Cô nghĩ đến việc phải tìm một chỗ ở riêng, để có không gian tiện lợi hơn cho việc học và sinh hoạt. Cách chương